Lưu Manh Lão Sư, chương 1818, Thánh Nữ đến đây, góc truyện audio.com, chuyện gì, Trần Thiên Minh ngựa mau chóng trương hỏi han, người trở về sẽ biết. Hoàng Hà Mẫn nói xong liền cúp điện thoại. Nghe được Hoàng Hà Mẫn có chuyện gấp gáp, chuyện Trần Thiên Minh lập tức kêu Lục Vũ Bằng lái xe đưa chính mình về nhà. Về đến nhà, Trần Thiên Minh vội vàng hỏi trách nhiệm bảo vệ cửa có hay không, ngay lúc đó cái gì địch tình. Không có, hết thảy bình thường. Bảo vệ cửa lắc đầu nói. Hắn không biết Trần Thiên Minh vì cái gì hỏi những lời này, tại M thị có thể nói là Trần Thiên Minh thiên hạ tựu này trong biệt thự đều có không ít cao thủ, thả còn tại yên tĩnh bảo toàn công ty, nước Yên Tĩnh cùng với Tiểu Lục bọn họ đã đem M thị cấu tạo thành tường đồng vách sắt. Trần Thiên Minh nghe bảo vệ cửa nói như vậy liền yên lòng. Hắn đi lên lâu tìm được Hoàng Hà Mẫn. Tiểu Mẫn, có chuyện gì sao? Có người tới tìm ngươi. Hoàng Hà Mẫn nói được có điểm ê ẩm. Có người qua, tìm ta, là ai a? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Ta không nhận biết, Hoàng Hà Mẫn lắc đầu. Nàng ở trên lầu. Trần Thiên Minh càng thêm kỳ quái, không người quen biết, làm sao ngươi để hắn vào đi đâu? Là đại bá mang các nàng tới. Hoàng Hà Mẫn nói, đại bá. Trần Thiên Minh nói, đại bá có thể nói là thần long không thấy vĩ, hôm nay ở trong này ngày mai ở nơi nào, quả thực là du hí nhân gian. Ta đây hiện tại trên đi xem. Trần Thiên Minh không biết đại bá dẫn theo ai tới, hắn liền lên rồi. Khi hắn đi vào trên lầu phòng khách, nhìn thấy các người trên không khỏi chấn động. Nguyên lai trong đại sảnh ngồi ba người, nhất nam lưỡng nữ. Nam chính là đại bá, hắn còn lúc trước cách ăn mặc, bất quá hắn hiện tại dường như không có trước kia như vậy phóng đãng, không gò bó ngồi đắp, có điểm người khuôn cầu dạng. Đại bá bên cạnh chính là mặc một thân hắc y nữ nhân, nàng này giao bộ dáng Trần Thiên Minh là nhận được nàng chính là Đen Bà Cốt. Đen Bà Cốt bên cạnh nữ nhân để Trần Thiên Minh hưng phấn đắc mau muốn té xỉu. Hắn thật muốn nhào tới đi hào hào thân một lần nữ nhân kia, dùng cái này chứng minh mình không phải là nằm mộng. Nữ nhân này thật đẹp, sướng được tựa như Tây Thi. Trần Thiên Minh đời này đều nhớ rõ nàng, nàng là Trần Thiên Minh đời này tiếc nuối, nàng xem như nữ nhân của mình, bất quá lại là tại kia loại đặc thù tình huống hoàn thành. Nàng chính là thánh nữ Ích Tây Giát Mã. Ích Tây Giát Mã mặc một bộ màu trắng váy dài, tuy rằng kiểu dáng có điểm cũ nhưng không giống tại Đạo Lạt Ma, trong khi đó trang phục có thể nàng cùng với Đen Bà Cốt đều muốn đi vào M thị, dù sao không giống tại Tây Bộ, không nghĩ khiến cho đừng người chú ý. Nàng kia hơi hơi quan xoắn đôi mi thanh tú, khéo léo đáng yêu mũi ngọc đỏ sẫm mê người, môi anh đào để xinh đẹp thanh thuần, trước mặt khổng lồ da quyến rũ thật dài tú giống thác nước bay ra chính dễ dàng che khuất nàng bộ phận khuôn mặt không lớn hấp dẫn sự chú ý. Uy sú tiểu tử nhìn mỹ nữ cũng không phải như vậy xem đi. Đại bá thấy Trần Thiên Minh nhìn xem nước miếng đều nhanh chảy ra, có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng. Một chút tiền đồ cũng không có, mau ngồi xuống. Trống không, ngươi có phải hay không rất lợi hại rất có tiền đồ a? Đen Bà Cốt tức giận địa trừng mắt đại bá. Đại bá ngựa trên bồi khuôn mặt tươi cười nói. Đen bà ta là tại giáo huấn đồ đệ thôi, ta không là nói ta. Ha ha, Trần Thiên Minh rốt cục phục hồi tinh thần lại, thánh nữ ngươi đến đây lúc nào? Trần Thiên Minh phi thường kỳ quái, chính hắn muốn tìm Ích. Góc truyện audio.com, Tây Giát Mã đều tìm không thấy, từng lại đi Tây Bộ cũng là vô ích, nhưng hiện tại Ích Tây Giát Mã như thế nào đến đây? Chẳng lẽ Đạo Lạt Ma đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa tới không lâu, như thế nào ngươi không chào đón ta sao? Ích Tây Giát Mã cố ý cau có nói. Tại qua M thị trước, Ích Tây Giát Mã vẫn có chút lo lắng sợ Trần Thiên Minh sẽ không chào đón chính mình. Nhưng vừa rồi nàng thấy Trần Thiên Minh nhìn của mình bộ dáng, biết mình tại tim của hắn trong mắt hay giữ lấy địa vị. Hoan nghênh ta đương nhiên là hoan nghênh, Trần Thiên Minh vội vàng nói. Bất quá hắn thật là không biết Ích Tây Giát Mã qua M thị là có chuyện gì. Hắn nào biết đâu rằng Ích Tây Giát Mã lần này là cố ý đến tìm hắn. Là được thánh nữ ngươi không cần lo lắng, tiểu tử thúi này là phi thường hoan nghênh ngươi tới. Nếu hắn không chào đón lời nói, ta một trường phế bỏ hắn. Đại bá dường như quên hắn căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Đen Bà Cốt có điểm tức giận địa trừng mắt đại bá, trống không, người ta nói chuyện ngươi sáp cái gì miệng. Ta có chút mệt mỏi, ngươi dẫn ta đi nghỉ ngơi. Nói xong Đen Bà Cốt đứng lên. Đại bá cũng ngựa trên đứng lên, hảo, ta hiện tại tựu mang ngươi cúa qua bên kia, lâu là chuyên môn cấp khách nhân ở bên trong sửa, phi thường xa hoa, phòng của ta cũng ở bên kia. Đại bá vừa nói vừa đối với Đen Bà Cốt cúi đầu khom lưng 10 phần hiện đại hãy khí quản nghiêm. Trần Thiên Minh sửng sốt, trước kia đại bá chứng kiến Đen Bà Cốt bỏ chạy đắc muốn chết như thế nào, hiện tại nhìn thấy Đen Bà Cốt tựa như thấy lãnh đạo của mình dường như. Không đúng, phương diện này nhất định có tin vịt, hơn nữa là rất lớn tin vịt. Trần Thiên Minh đoán rằng đại bá cùng với đen bà cốt trong lúc đó nhất định có không thể không nói bí mật về phần là cái gì. Trần Thiên Minh là biết đến. Ta kháo Lâm lão nhập bụi hoa không thể tưởng được a. Vô sỉ đê tiện lại thêm hạ lưu a. Đại bá còn nói mình tứ đại giai không giai cái rắm. Bất quá Trần Thiên Minh ngẫm lại cảm thấy được đại bá cũng là không đảm đương nổi. Hòa thượng nào có hòa thượng ăn thịt, nào có hòa thượng nhìn thấy nữ nhân tựa như diều hâu thấy con gà con dường như. Trần Thiên Minh nhìn xem đen bà cốt, ngay lúc đó đen bà cốt tuy rằng lên tuổi nhưng nàng hay phong vận dư âm em mờ, vì cái gì trước kia đại bá chứng kiến đen bà cốt bỏ chạy đâu. Trần Thiên Minh nghĩ mãi mà không rõ. Ích Tây Giát Mã thấy đại bá cùng với đen bà cốt đều đi rồi, nàng biết hai người bọn họ người cho mình sáng tạo cơ hội. Nàng đối Trần Thiên Minh nói. Ngồi đi, không nên khách khí. Trời ạ, đây là ta ra a, những lời này phải là ta nói mà không phải ngươi nói a. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu. Bất quá hắn hay yên lặng địa ngồi xuống nhìn Ích Tây Giát Mã thánh nữ, ngươi lần này tới em mờ thị có chuyện trọng yếu gì, chuyện sao? Nếu có ngươi tựu cứ việc nói, ta lên núi đao xuống biển lửa phải làm được. Trần Thiên Minh đối Ích Tây Giát Mã có loại nói không rõ, cảm giác hắn là thích hắn xinh đẹp, thích hắn thần bí. Nhưng là nàng cũng đang một lần cuối cùng nhất gặp mặt thời điểm đem mình cấp khi dễ hơn nữa hay không chịu trách nhiệm cái kia loại. Lúc ấy Ích Tây Giát Mã nói nàng muốn lưu lại hắn loại để hắn nữ nhi lập tức một lần thánh nữ. Trần Thiên Minh thật là muốn tìm đến Ích Tây Giát Mã nhưng tìm không thấy. Lần này Ích Tây Giát Mã qua phòng chừng cũng là vì chuyện này. Chẳng lẽ nàng không có mang thai, hiện tại tìm đến mình lại làm tình muốn mang thai. Em ở lần này, góc chuyện audio.com, mình nhất định phải nói với nàng chính mình muốn ở phía trên mới được, hơn nữa không thể tái điểm huyệt đạo của mình. Muốn nếu không mình không có rất lớn cảm giác có thể lại nghi ngờ không hơn. Chẳng lẽ ta không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Ích Tây Giát Mã trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Trần Thiên Minh không cần chính mình, hắn trước kia nói thích mình là giả. Không không, Trần Thiên Minh liều mạng địa bãi bắt tay vào làm. Ta không phải ý tứ này, ta sợ ngươi có chuyện gì mà ngượng ngùng nói với ta mà thôi. Ta lần này tới là tìm ngươi, có việc thì phải là ta về sau ở nơi này được không? Ích Tây Giát Mã cắn cắn ngọc nha e lệ nói. Vốn nàng không nghĩ nói như vậy nhưng Trần Thiên Minh dường như có điểm ngốc, hắn cho là mình tìm đến hắn có chuyện gì, chính mình đành phải nói thật. Lần này tới em mờ thị mặc dù nói không có gì mạo hiểm nhưng là chạy dài như vậy thời gian đường nàng không muốn trở về, trừ phi Trần Thiên Minh không cần chính mình. Người về sau ở nơi này, Trần Thiên Minh quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, chính mình không phải là đang nằm mơ đi sao? Trên đời này có tốt như vậy chuyện tình, Ích Tây Giát Mã tức giận nói, không ngờ ngươi không chào đón vậy coi như ta đi, nàng đứng lên sau đó suy nghĩ đi bộ dáng. Trần Thiên Minh luống cuống, hắn vội vàng đứng lên lôi kéo Ích Tây Giát Mã tay nói. Thánh nữ, làm sao ngươi nói như vậy a? Ta khi nào thì không chào đón ngươi a? Ngươi cũng biết cái kia trời sinh cái loại này sự tình, sau ta còn đi thần đường đi tìm ngươi nhưng tìm không thấy ngươi. Sau lại ta lại đi Tây Bộ tìm ngươi hãy tìm không ngươi. Ta mỗi ngày nghĩ ta và ngươi như thế nào sẽ không chào đón ngươi ở chỗ này đây. Ta làm sao biết ngươi sao? Chi nhân chi diện bất chi tâm, có khi miệng nói cùng làm cũng không giống với. Ích Tây Giát Mã thấy Trần Thiên Minh lôi kéo tay của mình hồng nghiêm mặt muốn tránh thoát nhưng Trần Thiên Minh lại cấp bách lôi kéo không để. Vì ngươi buông tay, ha ha, nếu ta không xót tay ngươi tại sao có thể biểu hiện ta đối với ngươi hoan nghênh đâu. Trần Thiên Minh là người ra sao, hắn loại này tình trường tay già đời, vừa nghe Ích Tây Giát Mã muốn đến chính mình nơi này ở kia tuyên bố sau này sẽ là theo chính mình. Không ngờ theo chính mình hắn nhất định là theo gậy gộc trên. Lúc ấy nhưng hắn là bị Ích Tây Giát Mã đốt huyệt đạo làm cái loại này sự tình, hắn lần này nhất định phải chủ động, nhất định phải chiếm hồi tiện nghi mới được. Miệng lưỡi trơn tru, Ích Tây Giát Mã hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng này mềm mại bộ dáng để Trần Thiên Minh nhìn xem nghỉ ngơi. Ích Tây Giát Mã vốn tựu xinh đẹp, hiện tại nàng kia giống như xấu hổ giống như sân mị dạng để hắn sắc tâm nổi lên. Ích Tây Giát Mã cùng Long Nguyệt Tâm là cùng một bậc khác mỹ nữ, bất quá nàng cùng Long Nguyệt Tâm bất đồng chính là nàng canh giống không thực nhân, đang lúc khói lửa mười phần giống cái tiên nữ. Lúc ấy Trần Thiên Minh đã gặp nàng tắm rửa bộ dáng càng làm cho hắn tưởng thiên thượng thất tiên nữ vừa vặn hạ phàm tắm rửa bị hắn cấp gặp gỡ. Trần Thiên Minh ngơ ngác nói, thánh nữ nhĩ hảo đắc ý a. Hắn không để ý lập tức trên ôm Ích Tây Giát Mã không để. Em hiện tại cho dù là động đất sóng thần hắn cũng là không buông tay. A mau mau thả ta ra, người khác sẽ nhìn qua. Ích Tây Giát Mã mặt đỏ đắc tượng khối vải đỏ, dường như nàng mặc dù nói đã cùng Trần Thiên Minh đã làm cái loại này sự tình nhưng nàng là vì thần thánh sứ mệnh mà làm lúc ấy. Góc truyện audio.com, Bên cạnh vừa rồi không có người nàng tuy rằng thẹn thùng còn là có thể tiếp thụ. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh cư nhiên tại công chúng địa phương ôm chính mình, nếu để cho người khác chứng kiến sau này mình làm như thế nào người a? Không có việc gì, nơi này là chỗ của ta, không có người ngoài có thể vào. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Không được, ngươi mau thả ta ra, bằng không ta sinh khí. Ích Tây Giát Mã tức giận nói. Trần Thiên Minh tại sao có thể như vậy? Nếu như là ở trong phòng người khác nhìn không thấy địa phương, hắn ôm chính mình báo đáp ân tình có thể nguyên, lại là ngay lúc đó ở trong này nếu để cho người khác chứng kiến như thế nào cho phải. Trần Thiên Minh thấy Ích Tây Giát Mã sinh khí, hắn đành phải buông nàng ra. Bất quá hắn hay lôi kéo tay nàng nói. Thánh nữ, ngươi ngồi xuống trước đến đây đi. Ngươi là làm sao biết ta ở trong này? Ngươi dọc theo đường đi nhất định là phi thường khổ cực. Ai, ta là cái gì cũng không hiểu, nếu không phải đen bà cốt cùng ta qua, ta nhưng có thể không thấy được ngươi. Ích Tây Giát Mã thở dài một hơi, dọc theo đường đi các nàng cũng là gặp được một vài cuồn cuộn, này cuồn cuộn chứng kiến Ích Tây Giát Mã mỹ mạo đương nhiên là suy nghĩ khi dễ nàng. Bất quá may mắn có đen bà cốt tại, đen bà cốt trừng trị này chút cuồn cuộn sau bọn họ cũng không dám chọc phải các nàng. Ích Tây Giát Mã nói cho Trần Thiên Minh nàng tới nơi này trải qua. Hoa đến 1500 đóa, phát hiện tại hoa là 1496 đóa, gọi về hoa tươi. Cách chương.